Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 327 mũi nhọn đấu với đao sắc. Shirakawa Yu này sẽ còn không biết. Conan bởi vì chính mình một cái tin ngắn, liền đần độn vọt vào nổ tung nhà lớn cứu người đi. Nếu như biết, lấy tính cách của hắn, phỏng chừng có thể cười lên nửa giờ. Lúc này, không quan tâm Conan tình huống, hắn đang cùng tên côn đồ cắc ké Hashima thông qua tin ngắn giao lưu. Đối phương chính đang liều mạng với hắn xin lỗi, bởi vì người không chế trụ, còn bị đại dương ngựa ngược lại đánh một trận, mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại đi. Có điều, Shirakawa Yu đúng là không có gì bất ngờ. Mấy người này đưa đi vốn là bị đánh bao cát. Hắn rõ ràng trong lòng, tuy rằng không thể đem lời triệt để làm rõ, nhưng vì bồi thường, Shirakawa Yu nhường Hashima đến hắn mái nhà tìm hắn, cho đối phương điểm chỗ tốt coi như an ủi. Lấy này bồi dưỡng công cụ người nên có tâm lý, miễn được đối phương trong lòng quá hổ thẹn, cảm thấy bị đánh rất mất mặt, bởi vậy xa lánh chính mình liền không tốt. Trong lòng hắn như vậy cân nhắc, đồng thời rút ra ví tiền, lấy ra lớn ngạch tiền mặt, chuẩn bị kỹ càng thù lao. Lại nói dâu đi, lấy tốc độ nhanh nhất bãi bình đến đây ác ý bắt chuyện tên côn đồ cắc ké. Nàng quay đầu lại thời điểm, liền phát hiện người đã cùng ném. Trong tầm mắt sớm không còn Akai Suichi bóng dáng. Trong lòng thở dài, dâu đi không biết đây là ngẫu nhiên, hay là có người tận lực nhằm vào. Những tên côn đồ cắc ké kia như một làn khói chạy đi. Nàng không kịp, cũng không tâm tư đi hỏi. Ôm phức tạp tâm tình, nàng ưu tiên cho James gọi điện thoại báo cáo. Đối với này, lấy James thông minh, cũng không nghĩ ra bước kế tiếp nên làm như thế nào. Chỉ có thể trước tiên đem dâu đi gọi trở về, điều tra phạm nhân Moriya Teiji sau lưng hậu trường hắc thủ. Có điều, lão này nhíu nhíu râu mép, trong lòng đối với Akai Suichi hoài nghi, đúng là ở vô hình ở trong, lại gia tăng rồi một phân. Cùng thời khắc đó, đại hắc cao ốc mái nhà, Akai Suichi rốt cục đến nơi này. Hắn từ bên hông lấy ra súng lục, lấy một cái tiêu chuẩn đột kích lẻn vào động tác, vô thanh vô tức đẩy cửa ra, tầm mắt di chuyển nhanh chóng, ở sân thượng kiểm tra một tuần. Vốn tưởng rằng, Shirakawa Yu tốn sức đem hắn mang tới đây, coi như không có thiên la địa võng mai phục bố trí, cũng sẽ là cái tương tự với Hồng Môn Yến cảnh tượng hoành tráng. Có thể hiện tại, đừng nói cái gì cảnh tượng hoành tráng. Mát mẻ gió nhẹ xúc miệng thổi. Sân thượng căn bản liền một bóng người đều không có. Chuyện gì thế này? Cầm súng lục, Akai Suichi không khỏi có chút không nghĩ ra. Lẽ nào mang theo phạm nhân? Đi tới cái gì đều không có sân thượng? Liền có thể giải quyết vấn đề sao? Hoặc là nói, từ cái này sân thượng, có thể thấy cái gì không giống nhau đồ vật? Tên kia đem mình gọi đến nơi này, là có món đồ gì xin mời chính mình hoặc là phạm nhân xem. Suy đoán đến nơi này, hắn đem Moriya Teiji dàn xếp ở một bên, chính mình hướng lên trời bên đài đi đến. Moriya Teiji mang theo chùm mắt cùng còng tay, toàn bộ hành trình cái gì đều không nhìn thấy, bản thân cũng thập phần bình tĩnh phối hợp, không nói một lời. Ở Akai Suichi nhìn kỹ bên trong, từ sân thượng một bên chỉ có thể nhìn thấy nổ tung hiện trường ánh lửa. Gió nhẹ không ngừng thổi qua. Sân thượng bản hẳn là cái chỉ có gió thổi yên tĩnh hoàn cảnh mới đúng. Nhưng vào lúc này, một đạo phù phù thanh âm rất nhỏ, từ phía sau truyền đến. Tựa hồ là Moriya Teiji bị người nào đánh ngất, thân thể trực tiếp ném tới mặt đất tiếng vang. Tùy theo đồng thời, còn có một đạo nhường hắn cảm giác giống như đã từng quen biết tiếng nói chuyện, ha ha. FBI tinh anh đặc vụ Akai Suichi, liên hoàn nổ tung án phạm nhân Moriya Teiji. Chấm ngoặc kép, xem ra kia xoa sơ lần này không có gạt ta. Mắc câu quả nhiên là điều cá lớn đây. Nghe được thanh âm này, Akai Suichi con ngươi co rụt lại. Sân thượng còn có người thứ ba ở. Hơn nữa cái này người ẩn giấu năng lực chi cao siêu, thậm chí ngay cả chính mình cũng không thể phát hiện. Hắn phản xạ có điều kiện lộn một vòng, cho rằng đối phương nói xong, tìm thông lệ, nhất định sẽ một thương lái tới. Tiếp đó, lăn lộn tiếp cá chép nhảy làm liền một mạch. Akai Suichi từ mặt đất đứng lên, lòng cảnh giác kéo đầy bưng lên súng lục, bày ra một cái bất cứ lúc nào có thể chiến đấu hoặc nổ súng ứng địch tư thái. Đúng như dự đoán, ở trước mặt hắn cách đó không xa, Moriya Teiji đã ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh, một cái màu vàng tóc ngắn, màu cà phê da rẻ người đàn ông áo đen, chính trực nhìn hắn, lộ ra không sợ cười lạnh. Phảng phất ở nhìn kỹ cái gì không đội trời chung kẻ thù như thế. Akai Suichi nhìn thấy người này tướng mạo trong nháy mắt, cảm thấy bất ngờ. Buốc bông, chấm ngoặc kép, hắn sắc mặt phức tạp, theo bản năng gọi ra đối phương danh hiệu. Sau đó, trong lòng cũng là minh trắng Shirakawa Yu sắp xếp. Nếu như hắn đoán không sai, Shirakawa Yu chỉ sợ là muốn mượn công an một mối liên hệ, thuận thế để cho mình đem phạm nhân giao cho buốc bông. Cứ như vậy, FBI không cần đứng ra đến ở bề ngoài giải quyết vấn đề, trực tiếp giao cho công an là tốt rồi. Nhật Bản công an cùng sở cảnh sát kiểm soát ban là một nhà. Cuối cùng kết quả đều là phạm nhân bị bắt. Không kém. Hơn nữa ngoài ra, hắn phía bên mình cũng có cái lý do thích hợp. Sau đó có thể hướng về Jim giải thích. Hắn tao ngộ Nhật Bản công an tinh anh nằm vùng, không chắc chắn một trọi một chiến thắng, bất đắc dĩ chỉ có thể giao ra phạm nhân. Chiến lược tính lui lại, tiêu cực là tiêu cực điểm, nhưng làm biện giải lý do không tật xấu. Akai Suichi trong lòng suy tư, hắn cùng buốc bông trong lúc đó, tuy rằng có khó có thể hòa giải mâu thuẫn, nhưng song phương đều rõ ràng trong lòng thân phận của nhau. Vì lẽ đó bị đồng thời cũng sẽ không hạ tử thủ. Chỉ có thể nghĩ đem đối phương đánh tới phục. Điều này cũng biến tướng thỏa mãn Shirakawa Yu nói tới sẽ không nháo chết người điều kiện. Nghĩ tới đây, Akai Suichi không khỏi có chút tặc lưỡi. Không nghĩ tới, sự tình sẽ lấy phương thức như thế giải quyết. Kịch bản bị đối phương sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Bất kể là chính mình, vẫn là buốc bông, đều bị Shirakawa Yu tên kia tính toán gắt gao. Ở hắn đối diện, buốc bông cũng không biết Akai Suichi đang suy nghĩ gì. Có điều, nhìn thấy đối phương phát hiện mình sau, trong nháy mắt trở nên hơi thư giãn biểu cảm vẻ mặt. Hắn cảm giác mình chịu đến khinh bỉ. Liền, hít sâu một hơi, hô to Akai Suichi đại danh. Buốc bông dưới chân hơi động, cả người phảng phất một cái mũi tên rời cung, xông thẳng hướng về Akai Suichi, dư thừa phí lời không có một câu, trực tiếp nắm đấm nói chuyện. Thấy này, Akai Suichi trái lại cảm thấy đương nhiên, trong lòng càng thêm ung dung hạ xuống, giơ lên khóe miệng, thập phần tiêu sái cây súng lục ném một cái. Tiếp đó, hắn đồng dạng bày ra sở trường nhất tiệt quyền đạo tư thế, không khách khí chút nào đón nhận buốc bông, mũi nhọn đấu với đao sắc. Không ai nhường ai, cha cùng Amuro ngang qua thế giới song song tranh tài. Động một cái liền bùng nổ. Xa xa mái nhà, yêu, này hai mở Gundam, cao tới, có thể coi là bắt đầu đánh nhau. Xuyên thấu qua, phân tích, năng lực, Shirakawa Yu say sưa ngon lành thưởng thức hai người xoay đánh vào nhau hình ảnh. Cười đến khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ. Hắn đã sớm muốn nhìn hai người này chính diện lẫn nhau ẩu. Lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể cho hắn đến cái cao thanh trực tiếp bàn. Ở phân tích, năng lực tính toán dưới sự giúp đỡ, Shirakawa Yu liền cùng ở hiện trường xem hiệu quả như thế. Mỗi cái động tác cũng giống như là động tác điện ảnh như vậy rõ ràng. Sức giãn 10 phần, ngay ở hắn quan sát trận này đánh hí. Mới qua đi ngăn ngắn 2 phút thời điểm, sân thượng cầu thang cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếp đó, một đạo nơm nớp lo sợ âm thanh ở phía sau hắn vang lên. Cái kia, Yuka, ta là Hashima, chấm ngoặc kép, tên côn đồ cắc ké Hashima dựa theo nói cẩn thận bộ phận. Đi tới mái nhà tìm hắn, chuyện lần này rất xin lỗi, cho ngài làm hỏng, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu nghe vậy, cũng không quay đầu lại vung vung tay. Không sao, không quan hệ. Chỉ cần có thể chế tạo điểm phiền phức là tốt rồi. Coi như không thể áp chế lại nàng cũng không quan hệ. Ai có thể nghĩ tới cái kia nữ nhân là cái luyện ra từ đây. Có điều cũng thật là khổ cực ngươi. Tiểu Vũ, công tác như thế cấp tốc. Thực sự là cảm tạ ngươi. Ngoặc kép, ngươi nhìn kỹ dưới. Trên tay vịn đè lên phong thư bên trong. Là ta cho ngươi khổ cực phí. Ngươi lấy về tiện tay dưới phân đi. Nói những câu nói này Shirakawa Yu hững hờ. Vẫn cứ bíu ở sân thượng một bên. Nhìn Búp Bông cùng Akai Suichi tranh đấu phương hướng. Hashima một mực cung kính cúi đầu. Là, cảm tạ Yuka, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, dưới cái trong nháy mắt, chẳng biết vì sao. Hashima âm thanh có chút run cầm cập cùng run rẩy lên. Đúng, xin lỗi, Yuka, chấm ngoặc kép. Hành động này với hắn bình thường thái độ tuyệt nhiên không giống. Cùng với nói là một mực cung kính nói xin lỗi. Chẳng bằng nói là đang sợ hãi cái gì. Hả, nhận ra được điểm ấy. Shirakawa Yu vẻ mặt hơi đổi một chút. Này mới cảm giác được không đúng. Liền quay đầu nhìn lại. Ở hắn nhìn kỹ bên trong. Hashima đứng ở cầu thang cửa. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra bất an cùng lo lắng. Đối với hắn bỏ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phía sau, một cái hắc y nữ nhân tay phải cầm súng. Chăm chú đỉnh ở Hashima bên hông. Không nghi ngờ chút nào. Sân khấu bên ngoài diễn viên. Rốt cục chạy đến hậu trường đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.